Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghen lạc, Phượng Tuyệt Trần nhìn Mục Thanh Ca bộ dáng nhàn nhạt cười. Năm đó ta đối nàng nói hạ nói vậy, là bởi vì nàng phát sốt không chỉ, ta an ủi, không nghĩ tới đứa bé kia nhớ đến bây giờ. Vậy ngươi là không biết gì đó mị lực. Mục Thanh Ca cảm thấy tiền đồ một mảnh hắc ám a. Kinh đô có cái mộ Dung Thanh, nơi này còn có một cái dây dưa không rõ Hoa Linh, huống chi cái này Hoa Linh vẫn là Hoa lão dưỡng cháu gái, Phượng Tuyệt Trần nói. Thanh Ca, ngươi nếu là không thích nàng, không phản ứng liền hảo, mà ngươi ra tới là tán tán ngươi, đợi khi tìm được Hàn Tuyển Hoa, chúng ta liền khởi hành. Mục Thanh Ca mỉm cười gật gật đầu. Hôm sau, Mục Thanh Ca còn không có mở to mắt liền một bàn tay đáp ở bên cạnh vị trí, cảm giác được rỗng tuếch. Nàng liền mở mắt, nơi này đều đã không có ấm áp, xem ra Phượng Tuyệt Trần rất sớm liền đã đi lên. Mục Thanh Ca chậm rãi ngồi dậy, cảm giác đầu óc choáng váng khó chịu. Ở hiện đại thân thể của nàng cơ hồ không có sinh quá bệnh gì. Tới rồi cổ đại dùng này phó thân hình mới biết được ốm đau khó chịu a. Lấy nàng nhiều năm kinh nghiệm tới xem, nàng chỉ sợ là bệnh thương hàn chi chứng. Tiểu thư, người đi lên sao? Sương Khói sớm liền chờ ở bên ngoài nghe bên trong động tĩnh hỏi. Mục Thanh Ca đè đè say xe cái chán, sau đó đối với bên ngoài Sương Khói nói. Sương Khói, ngươi vào đi. Sương Khói liền đẩy cửa mà vào, nhìn Mục Thanh Ca sắc mặt tái nhợt dựa ngồi ở trên giường, Sương Khói vội vàng đi qua đi hỏi. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như vậy không tốt. Mục Thanh Ca lắc đầu nói, ngươi đi ta bao vây bên trong lấy ra màu trắng dược bình, ta ăn một viên liền hảo. Hảo. Sương Khói vội vàng xoay người đi lấy, sau khi tìm được đảo ra một cái, sau đó đổ một chén nước đưa cho Mục Thanh Ca. Tới, tiểu thư, Sương Khói nhìn Mục Thanh Ca ăn xong dược lúc sau, hỏi. Tiểu thư, muốn hay không ngủ tiếp sẽ? Mục Thanh Ca lắc đầu nói, ngủ tiếp đi xuống thân thể càng thêm không được, người đỡ ta đứng lên đi. Hảo, Sương Khói đỡ Mục Thanh Ca lên, sau đó cấp Mục Thanh Ca mặc quần áo. Mặc chỉnh tề lúc sau, Mục Thanh Ca nhìn bên ngoài cảnh tượng nói. Thật vất vả tới Bắc Lĩnh, đến hảo hảo quan khán một phen mới không mất này tranh. Sương Khói, người bồi ta đi một chút đi. Chính là tiểu thư, người còn sinh bệnh đâu, chỉ là bệnh thương hàn, ăn dược liền không có việc gì. Đúng vậy, Sương Khói không thể nề hà, đỡ Mục Thanh Ca hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Đi ra Đông Các, Mục Thanh Ca liền cảm giác từng trận gió lạnh nghênh đón. Nàng nắm thật chặt trên người áo khoác, may mắn ra tới phía trước Sương Khói ở tay nàng trung tắc một cái tiểu lò sưởi tử, như vậy cũng sẽ không cảm giác quá lạnh. Trên đường gặp được rất nhiều ăn mặc màu xanh biển quần áo nam nữ, đều sôi nổi đối với Mục Thanh Ca cúi đầu hành lễ. Không thể tưởng được ở xa xôi Bắc Lĩnh nơi cũng sẽ có như vậy một tòa đại trạch viện. Sương Khói nói, Bắc Lĩnh nhà nghèo ở trong thiên hạ cũng cực giàu có danh vọng. Rất nhiều đại quan quý nhân đều muốn cùng nhà nghèo người kéo lên quan hệ, chỉ tiếc nhà nghèo người đều không cầu danh càng không cầu lợi. Ta đối nhà nghèo hiểu biết cực nhỏ, ngươi cùng ta nói một chút. Sương Khói gật gật đầu nói, nhà nghèo đệ tử trải rộng khắp thiên hạ, nhưng là chân chính là nhà nghèo môn chủ đồ đệ lại chỉ có vương gia một người, mặt khác những người này. Tay nàng chỉ ăn mặc màu xanh biển quần áo nam nữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là nhà nghèo vài vị trưởng lão đệ tử, nhà nghèo tổng cộng có 5 vị trưởng lão, ân ngũ hành chi họ, hiện giờ thân ở nhà nghèo bên trong lại chỉ có kim trưởng lão cùng mộc trưởng lão. 5 vị trưởng lão ở nhà nghèo bên trong cực giàu có danh vọng, môn chủ không ở thời điểm phần lớn đều là 5 vị trưởng lão xử lý nhà nghèo chuyện quan trọng, bởi vì vương gia là môn chủ duy nhất đồ đệ. Cho nên nơi này mọi người cơ hồ đều xưng vương gia vì thiếu chủ. Thì ra là thế, ngươi nói còn có 2 vị trưởng lão thượng ở chỗ này, nói đến, ta không nên đi bái phỏng một chút sao? Dù sao cũng là địa bàn của người ta, tiểu thư không cần lo lắng, 2 vị trưởng lão tự 1 tháng trước liền bế quan tu luyện, phải đợi quá 2 ngày mới có thể xuất quan, đến lúc đó tiểu thư lại đi bái phỏng. Mục Thanh Ca gật gật đầu, Trần ca ca. Bên kia truyền đến Hoa Linh thanh âm, còn bí mật mang theo trên người Lục Lạc Thanh. Mục Thanh Ca bước chân hơi hơi một đốn, sau đó cùng Sương Khói đến gần, liền nhìn đến cách đó không xa trong viện. Hoa Linh quấn lấy Phượng Tuyệt Trần giáo chính mình luyện võ, nàng vũ khí là một cái màu đỏ roi, Rồi bính đoan hệ lục lạc, cho nên huy động thời điểm sẽ bí mật mang theo lục lạc thanh. Thoạt nhìn cây này hoa linh thực thích lục lạc, bất luận là trên người vẫn là chính mình vũ khí đều hệ lục lạc. Tiểu thư, ngươi nhưng đừng xem thường vị này linh tiểu thư, nàng tuy rằng chỉ có 14 tuổi, nhưng là võ công cũng là từ hoa người quen cũ truyền. Hoa linh cho nhân gia cảm giác giống như là vô hại nhà bên tiểu muội muội giống nhau, nhưng là bắc lĩnh nhà nghèo bên trong lại hiếm khi có người là nàng đối thủ, võ công nhất lưu, ngay cả hoa lão chính mình đều nói, nếu không phải trước có vương gia cái này đệ tử, hắn chỉ sợ thật đúng là sẽ thu hoa linh vì đệ tử. Mục Thanh Ca không cần xương khói nói liền đã nhìn ra, hôm qua hoa linh linh động khả nhân, thoạt nhìn không giống như là sẽ võ công. Chính là hôm nay xem nàng huy động roi thủ pháp cùng nện bước liền biết nàng này võ công nhất lưu. Hoa linh trong tay roi vừa chuyển vung một cục đá lớn liền dễ dàng vỡ thành mấy cánh hướng về Mục Thanh Ca bên này bay tới. Phượng Tuyệt Trần cả kinh thân ảnh vừa động, ôm chầm Mục Thanh Ca liền đã tránh thoát tay bay vạ gió. Nếu là chậm một chút nữa, chỉ sợ Mục Thanh Ca cũng đã chết vô táng thân chỗ. Hoa linh vội vàng chạy tới, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Mục tỷ tỷ không có việc gì đi, Linh Nhi không phải cố ý, không biết ngươi đứng ở nơi đó, còn hảo ngươi không có việc gì, làm ta sợ muốn chết. Nói vỗ vỗ dồn dập thở dốc ngực, Mục Thanh Ca thật sâu nhìn mắt Hoa Linh không nói gì. Phượng Tuyệt Trần lạnh giọng nói, Linh Nhi, chính mình đi đóng cửa ăn năn, Trần ca ca, Linh Nhi thật sự không phải cố ý, Hoa Linh ủy khuất khuất chu lên miệng. Mục Thanh Ca đè lại Phượng Tuyệt Trần cánh tay nói. Tính, hàng cũng không phải cố ý, ta không có việc gì. Không đợi Phượng Tuyệt Trần nói chuyện, Hoa Linh liền đã phi thường thảo hỉ nói. Thật tốt quá, Mục tỷ tỷ, người thật tốt, hừ, Trần ca ca nhất định đều không tốt. Mục tỷ tỷ, người thoạt nhìn sắc mặt không tốt, có phải hay không sinh bệnh? Người nếu là sinh bệnh, ta có thể kêu Mục Gia Gia đến xem, Mục Gia Gia y thuật nhưng cao minh. Phượng Tuyệt Trần cúi đầu nhìn về phía Mục Thanh Ca, Mục Thanh Ca nói. Ta không có việc gì, đã uống thuốc xong. Phượng Tuyệt Trần gật gật đầu, ta ôm ngươi trở về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tuyệt Trần khom lưng đem Mục Thanh Ca bế lên tới sau đó hướng đông các đi đến. Trần ca ca, ngươi còn không có dạy ta luyện công đâu. Hoa Linh cau mày rầu cái miệng nhỏ đứng ở nơi đó. Lại chỉ có thể nhìn Phượng Tuyệt Trần ôm Mục Thanh Ca càng đi càng xa thân ảnh, đáy mắt âm u chợt lóe mà qua. Sương khói không có đi vẫn luôn đứng ở nơi đó nhìn Hoa Linh, Hoa Linh lúc này mới chú ý tới sương khói cũng đang nói. Sương khói tỷ tỷ, Trần ca ca cùng Mục tỷ tỷ nhận thức thật lâu sao? Vì cái gì ngươi đi theo Mục tỷ tỷ bên người đâu? Vương gia cùng tiểu thư nhận thức có đã hơn một năm. Vương gia ở một năm trước liền làm ta đi theo tiểu thư bên người tùy thân hầu hạ. Sương khói trả lời nói. Vì cái gì, sương khói tỷ tỷ ngươi là ám vệ, lại không phải tỷ nữ, vì cái gì muốn hầu hạ nàng. Hoa Linh bất mãn chu lên miệng, rồi sau đó cũng cảm giác chính mình ngữ khí không phải thực hảo vội vàng nói. Mục tỷ tỷ thân thể thoạt nhìn không phải thực hảo, thật sự không cần Mộc Gia Gia nhìn xem sao. Sương khói lắc đầu nói. Không cần. Tiểu thư đã uống thuốc xong, quá sẽ liền không có việc gì. Vậy là tốt rồi, Hoa Linh gật gật đầu. Sương khói nhíu hạ mày hỏi, Linh tiểu thư, vừa rồi cái kia động tác thật là vô tâm cử chỉ sao? Hoa Linh bất mãn nhướng mày đầu, sương khói tỉ tỉ lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Linh Nhi còn sẽ cố ý đi hại nàng một cái gầy yếu ma ốm sao? Quảng cáo, cách chương.